không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553. Diệt trùng liên minh giải tán. Vừa lúc đó, một bên Tổ Long cũng tiến tới góp mặt, mang trên mặt một tia nghi vấn. Ồ, không biết là chuyện gì tình đâu. Lâm Bắc nghe vậy, nhưng thật ra có kiên nhẫn hồi đáp. Dù sao, Tổ Long, đây chính là cha hắn kiếp trước, cùng Tổ Hoàng giống nhau, nên cho tôn trọng hay là muốn cho. Vì sao ta có thể theo ngươi thân trên cảm nhận được hơi thở của Long tộc? Chẳng lẽ nói, ngươi là ta Long tộc một thành viên sao? Lâm Bắc nghe vậy, trầm mặc khoảng khắc sau nói ra. Muốn biết, chẳng qua rất xin lỗi. Liên quan tới ta có phải hay không Long tộc chuyện tình? Cái này sự tình còn không thể nói cho ngươi. Trừ phi đến cần thiết thời khắc. Bằng không, liên quan tới thân phận của ta, cũng sẽ không hướng các ngươi công khai. Được, cứ như vậy. Chúc tu vi của các ngươi có thể nâng cao một bước, sớm ngày thoát khỏi tầng này hạn chế. Dứt lời, Lâm Bắc trước mặt hư không bắt đầu vỡ vụn, thân hình chui vào tan vỡ hư không bên trong, theo sau biến mất, vỡ tan hư không cũng bắt đầu dần dần khôi phục, cuối cùng khôi phục bình thường. Một bên, Tổ Long cùng Tổ Hoàng, giữa hai người chẳng biết tại sao, luôn cảm giác Lâm Bắc hết sức quen thuộc, nhưng là cái kia nhất chủng cảm giác quen thuộc nhưng thủy chung vô pháp nắm lấy. Chúng ta cũng nên trở về. Đúng, Kỳ Lân đâu? Vẫn chưa về sao? Còn không có, xem người kia ý tứ, tựa hồ không có giết chết Tổ Kỳ Lân ý niệm trong đầu. Thật muốn giết chết Tổ Kỳ Lân, sợ rằng nguyên sinh vũ trụ sẽ hàng cuộc kế tiếp huyết vũ. Bây giờ cũng không có hàng xuống, cũng chính là đại biểu Tổ Kỳ Lân không có chết. Hoàn toàn chính xác, Tổ Kỳ Lân không có chết. Thời khắc này Tổ Kỳ Lân đang bị khảm nặng tại một cái bị hắn rơi tan tinh cầu tinh hạch lên. Hắn đang ở hoài nghi thú sinh. Hắn không minh bạch, vì sao Lâm Bắc như này dễ như trở bàn tay đem bên ngoài đẩy lùi. Đồng thời, đang bị đẩy lùi một khắc kia, Tổ Kỳ Lân có thể cảm ứng rõ ràng đến sự uy hiếp của cái chết. Sẽ chết, hiển nhiên, Lâm Bắc sở hữu có thể đơn giản đánh năng lực giết được hắn. Chỉ bất quá, Lâm Bắc không tiết tháo với làm như vậy mà thôi. Mục đích là vì sao? Uy hiếp bọn họ, có thể đi, suy nghĩ một lúc lâu về sau. Tổ Kỳ Lân quyết định cuối cùng, trở lại diệt trùng liên minh chỗ. Làm chạy tới về sau, phát hiện Lâm Bắc sớm đã rời đi, nơi đây chỉ còn hạ bốn vị tiên tôn. Tổ Kỳ Lân, mới vừa ngươi đến tột cùng đi chỗ nào? Lâu như vậy mới vừa về. Ta, hừ, mới vừa ta đi dạo chơi một phen. Muốn ngươi quản, cũng không thể nói bị Lâm Bắc một trưởng đẩy lùi. Không biết bay ra nhiều thiếu năm ánh sáng có hơn. Dọc theo đường thuận liền ngắm cảnh phong cảnh. Đương nhiên, tại chỗ bốn vị tiên tôn đều biết Tổ Kỳ Lân chuyện tình, cũng không có gì hay đi vạch trần hắn. Được, chúng ta đã cùng cái kia người thương nghị, sẽ không lại tổ kiến cái gì diệt trùng liên minh, cho nên chúng ta có thể giải tán binh lực, toàn bộ phản hồi. Còn nói trùng tộc vấn đề, cái kia người cũng nói trùng tộc bây giờ sẽ không lại xuất thế, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng. Lời hắn nói có mấy thành có thể tin? Rất cao. Bất quá, tức thì hắn muốn giở trò lừa bịp, chúng ta cũng bắt hắn không có biện pháp. Dù sao, ngươi hiểu được. Vừa nói, Tổ Long nhìn về phía Tổ Kỳ Lân yên lặng nói. Đúng, Tổ Kỳ Lân đều hiểu, đồng thời tự mình từng trải nhất lần. Loại cảm giác này, hắn cũng không muốn từng trải lần thứ hai. Quá mất mặt, chẳng qua cũng vậy, không thể không thỏa hiệp a. Lâm Bắc thực lực mạnh bao nhiêu, hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Tối thiểu, đưa hắn giết chết không có áp lực chút nào. Phải biết, mặc dù là đệ nhất Tổ Long, đệ nhị Tổ Hoàng cùng nhau liên thủ, cũng không nói có thể hay không giết hắn, nhưng là Lâm Bắc nhưng có thể. Nguyên sinh vũ trụ, thực lực vi tôn, chính là thực tế như vậy. Ngươi có thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cũng tỉ như cái này, ngũ đại thế lực cùng nhau tạo thành diệt trùng liên minh. Cũng bởi vì Lâm Bắc một câu nói, bất đắc dĩ bên dưới giải tán. Đây chính là thực lực, giải tán đi, mỗi bên trở về mỗi bên ra, an tâm tu luyện, cứ như vậy, ta đi trước, dứt lời, Tổ Long trực tiếp bay lên trời, hóa thành vạn trượng hoàng kim cự long, hướng đông vực bay đi. Đối với đây, còn lại bốn vị tiên tôn chỉ là để lại một câu nói về sau. Liền mỗi bên tự phản hồi riêng mình địa vực, chuyên tâm tu luyện, không được vấn thế sự, còn diệt trùng liên minh đám người chờ. Tắc thì là vẻ mặt mộng bước, diệt trùng liên minh giải tán. Cũng bởi vì Lâm Bắc nói mấy câu giải tán. Đúng, đặc biệt cái kia phía trước tên dẫn đầu kia người. Hắn chính là có ý định chống đối qua Lâm Bắc mấy lần. Liền cái bài danh kia thứ ba tổ kỳ lân tiên tôn. Đều không thể chịu đựng Lâm Bắc một trường. Hắn cái này liền tiên tôn đều không phải là tiên đế. Như thế nào lại là Lâm Bắc đối thủ đâu? Không phải sao? Lập tức liền biến được đứng ngồi không yên đứng lên. Tuy là hắn cũng không có tọa hạ. Đáng chết, cái kia người có thể hay không trả thù ta? Ta nên làm cái gì bây giờ? Không đúng, cái kia người hình dạng thế nào kia mà? Ở nơi này lúc, cái này vị tiên đế cường giả đang nhớ lại Lâm Bắc bộ dáng thời điểm. Cũng không biết Lâm Bắc hình dạng thế nào. Không chỉ có như đây. Tự liền Lâm Bắc thanh âm cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là Lâm Bắc đã từng nói. Diệt trùng liên minh giải tán một kiện sự này tình. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Lại có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng người khác ký ức. Cái này trùng thủ đoạn. Mặc dù là mấy vị tiên tôn cũng không thể nào làm được. Nhưng mà, Lâm Bắc cũng là làm được. Giờ khắc này, cái này vị tiên đế cường giả. Nội tâm đối với Lâm Bắc tràn đầy sợ hãi. Sợ rằng Lâm Bắc sau một khắc sẽ tới giết chết hắn một dạng. Hơn nữa còn là không hề tiếng động cái kia chủng. Đương nhiên, Lâm Bắc cũng không có khoảng không để ý tới cái tên kia. Cũng không muốn để ý tới cái tên kia. Chẳng lẽ nói ven đường một con kiến đang gây hấn với ngươi, ngươi sẽ đi trả thù hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Bởi vì ngươi liền con kiến đang nói cái gì ngươi cũng không biết. Tình huống như vậy tựu giống với cái này vị tiên đế cùng Lâm Bắc giữa vi diệu quan hệ. Lúc này hơn 6.000 năm quá khứ, Lâm Bắc cũng không gấp bế quan. Dù sao chính mình bế quan chỉ là vì giết thời gian a. Bây giờ, đã bởi vì trùng tộc chuyện tình xuất hiện, xử lý xong sự tình về sau, đương nhiên chính là muốn hào hào du ngoạn một lần. Còn tiểu băng linh, Lâm Bắc ngược lại không cần lo lắng. Cân nhắc ngàn năm trôi qua, tiểu băng linh như trước vẫn duy trì chính mình ngây thơ chất phác. Bất quá tu vi cũng đã trải qua tấn cấp đến thái ất thiên tiên cấp bậc. Còn nói thái ất huyền tiên tầng thứ, trong thời gian ngắn là vô pháp lên cấp, phòng chừng còn muốn chờ cái vài vạn năm đi. Mà Ali, Tắc thì tiếp tục chuyên tâm tu luyện, đồng thời ngẫu nhiên trợ giúp yên vui trong thôn trang nhỏ cư dân. Cùng bọn họ trao đổi một chút, bây giờ yên vui trong thôn trang nhỏ cư dân thực lực tổng hợp đều đã đạt được huyền tiên cấp bậc. Bất quá, bởi vì bọn họ huyết mạch cũng không có được giải phóng duyên cớ vì thế. Thiên phú vẫn là rất kém, như không được đột phá đại la kim tiên lời nói. Phòng chừng sống mấy triệu năm liền đã đến đỉnh. Dù sao, thiên phú tư chất hạn chế này. Bây giờ, Lâm Bắc dọc đường Đông Hoàng tinh hệ, mấy nghìn năm chưa tới đến. Đông Hoàng tinh hệ biến hóa nhưng thật ra vô cùng lớn. Từng trải trận chiến kia về sau, Đông Hoàng trở thành nguyên sinh vũ trụ tiên đế một trong cường giả. Có thể nói tiên tôn không ra, tiên đế vi tôn,